Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 113 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, sau khi Trung Nhạc một kiếm chạm Xích Vân, hắn quay sang bạt kiếm định chém nốt Xích Nguyệt, thì Khoa Phụ Đỉnh đã giơ tay hoành ngang chắn trước người Xích Nguyệt, đỡ nhát kiếm đó của hắn. Bao cổ tay trong cánh tay Khoa Phụ Đỉnh chậm rãi hiện ra, chuỗi văn lộ đồ đằng màu hoàng kim đan sen chấn cho kim kiếm bằng vũ của Trung Nhạc bắn lên cao. Cánh tay Trung Nhạc tê dại, bàn tay còn lại mạnh mẽ đẩy về phía trước. Thần ma Thái Cực Đồ chậm rãi xoay tròn, từ trong lòng bàn tay hắn bay ra. Thái Cực Đồ huyễn lệ xoay tròn, nhật nguyệt luân chuyển, âm dương giao thoa. Thần ma nghịch chuyển, mang theo ý vận huyền diệu tới cực điểm. Mỗi một vòng xoay đều phảng phất ẩn chứa đạo lý chí thâm, thiên địa vận chuyển, chính là thần ma dịch. Thức thần thông này vừa mới thi triển ra, không gian phía trước nhất thời vặn vẹo, Xích Nguyệt đứng không vững, thân thể khẽ vặn vẹo, không tự chủ được bay về phía trong lòng bàn tay của hắn. Ta đã muốn bảo hộ nàng, ngươi tuyệt đối giết không được đâu. Khoa Phụ Đỉnh quát lớn một tiếng, bàn tay còn lại giơ lên nghênh đón một trường này của Trung Nhạc. Hắn vừa đánh ra một trường, nhất thời chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn tuôn trào ra thiên sơn vạn thủy, núi non trùng điệp, đại giang sóng dữ, núi cao rừng sâu trùng điệp xanh mướt, hiển nhiên cũng là một loại đại thần thông. Âm âm, thiên sơn vạn thủy vừa xâm nhập trong thần ma Thái Cực Đồ liền bị mạnh mẽ xoắn nát, nhưng thần ma Thái Cực Đồ cũng bị đánh cho xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng. Thân thể Trung Nhạc và Khoa Phụ Đỉnh nhất thể chấn động, trên đỉnh đầu nổ vang hai tiếng ầm ầm, hai đạo hồng lưu khí huyết phóng thẳng lên cao, chuyển động cuồn cuộn giống như long quyển phong gào thét. Trường lực của bọn họ quá mạnh, không khí bốn phía cũng bị nghiền ép thành khí lưu bạo phát xung quanh thân thể bọn họ, thổi quét qua bốn phương tám hướng, cuốn theo Xích Nguyệt và từng cỗ thi thể bay thẳng ra ngoài. Vậy thì ngay cả ngươi ta cũng sẽ giết, thần ma triều bái. Trung Nhạc quát lớn một tiếng, sau đầu sáu luân nhất tề mở hết, khí huyết tăng vọt, ngũ hành vận chuyển, vạn tượng gia trì. Kim kiếm bằng vũ tuột tay bay ra, kiếm chạm về phía Xích Nguyệt trên không trung. Hai tay của hắn ôm quyền, mạnh mẽ bái một cái về phía trước. Vô số thần ma hiện ra, đoàn đoàn bay lượn quanh thần ma Thái Cực Đồ. Thanh âm tế tự vang vọng, khiến cho khí huyết hắn cuồng bạo, pháp lực tăng vọt, chiến lực bạo tăng. Khoa Phụ Đỉnh đang muốn ngăn cản kim kiếm bằng vũ, vừa nhìn thấy thế, vừa vàng dùng cả hai tay cố gắng chống đỡ một kích này của Trung Nhạc. Mười ngón tay trên song trường hắn nở rộ, giống như một đóa hoa từ từ dâng lên, cành lá xum xuê, vĩ ngạn cao ngất, mạnh mẽ nghênh đón thần ma triều bái. Chấn động càng thêm bạo liệt truyền tới, thân thể hai người nhất thể rung lên một cái, đồng thời thổ huyết, ngay sau đó lắc mình mạnh mẽ va chạm với nhau. Lại là một tiếng vang thật lớn, hai người nhất thời liền tách ra. Mà lúc này, kim kiếm bằng vũ đã phóng tới sau người Xích Nguyệt, chém xuống một kiếm. Một tiếng đoang thật lớn vang lên, kim kiếm bằng vũ đã chém lên trên kim luân ngân nguyệt do Xích Nguyệt tế khởi, chấn cho thân thể thiếu nữ này không ngừng run rẩy bay thẳng ra xa xa. Trung Nhạc đạp thật mạnh một cước lên trên mặt đất, đại địa ầm ầm chấn động, từng cây trông đá phá đất chui lên, giống như gai nhọn đâm về phía Xích Nguyệt đang rơi xuống mặt đất kia. Chỉ thấy những nơi lực lượng một cước này của hắn truyền tới, trông đá nhọn hoắc thành từng hàng đâm lên, muốn xuyên thấu thân thể của Xích Nguyệt. Lúc này Xích Nguyệt đã bị lực lượng của kim kiếm bằng vũ chấn cho toàn thân tê dại, không có khí lực dư thừa để đề phòng đám trông đá từ dưới đất đâm lên, suýt chút nữa đã bị trông đá xuyên thấu. Ở trước mặt Khoa Phụ thần tộc ta đùa dẫn lực lượng đại đĩa, ngươi còn rất non. Khoa Phụ Đỉnh há miệng rít gào, dậm chân một cái, từng cây trông đá nhọn hoắt nhao nhao băng liệt, bị chấn thành bột mịn. Khoa Phụ Đỉnh há miệng phun một cái, một khỏa nguyên đan bay ra. Đại địa lực tràng ẩn chứa trong cửu chuyển nguyên đan một lần nữa muốn mở ra. Trung Nhạc khẽ cười lạnh, toàn thân xuất hiện từng chuỗi văn lộ đồ đằng ma đạo, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Từng đám ma khí như khói, phảng phất như từng con độc long, đại mãng va chạm với đại địa lực tràng. Pháp lực hai người va chạm với nhau, đại địa lực tràng nhất thời bị ép tới, biến lại nguyên hình, lại trở thành một quả nguyên đan tròn trịa. Sắc mặt của Khoa Phụ Đỉnh ngưng trọng, hít mạnh một hơi thật dài, thanh âm ầm ầm chấn động. Người quả nhiên là cao thủ không tầm thường, không ngờ đã mở ra sáu đạo bí cảnh nguyên thần, đáng để ta sử dụng toàn lực. Ta từ nhỏ đã khổ tu tuyệt học của Khoa Phụ Thần Tộc, 7 tuổi tu đáo, quan tưởng nhất thiên môn. Sau 2 tháng, hồn phách nhảy ra khỏi thiên nhất môn, ngao du trăm vạn dặm, từng bước một khổ tu cho tới bây giờ. Liên tiếp đột phá 5 đại cực cảnh, uẩn linh, thoát thai, linh thể, nguyên đan và pháp thiên. Chỉ có khai luân cảnh là chưa tu luyện tới cực cảnh. Vừa rồi, ta chỉ mới thi triển ra cực cảnh của nguyên đan cảnh. Mà hiện tại, người đáng để cho ta mở hết toàn bộ 5 đại cực cảnh. Trong cơ thể của hắn vang lên thanh âm nổ vang ầm ầm, uẩn linh cảnh lôi trì ầm vang, thoát thai cảnh nguyên thần tam biến, linh thể cảnh nguyên thần đột phá cực hạn, nguyên đan cảnh kiểu chuyển nguyên đan, pháp thiên cảnh thiên địa tá pháp, hết thảy đều thể hiện ra trên người của hắn. Lôi trì giống như đại dương, lôi đỉnh kim sắc mênh mông từ trong thức hải bay ra, bao phủ năm đại bí cảnh sau đầu của hắn. Nguyên thần của hắn giống như đại địa thương mang, bỗng nhiên biến hóa, biến thành thần thụ hậu thổ, thần thụ trở thiên đột nhiên biến thành thần nhân hậu thổ. Đại địa thừa nhận vạn vật, thần thụ trở thiên hậu thổ minh mang, nguyên thần tam biến của hắn cũng đã hoàn thành. Mà linh thể cảnh đạt tới cực cảnh, nguyên thần đột phá cực hạn, khiến cho nguyên thần của hắn bành trướng, có được năng lượng không thể địch nổi. Kiểu chuyển nguyên đan bay ra, biến thành đại địa lực tràng, thiên địa tá pháp, nguyên thần nhập thể. Khoa Phụ Đỉnh giống như một tôn thần minh đứng sừng sững trong đại địa lực tràng, thân thể vĩ ngạn, lực lượng mạnh mẽ không ai bì nổi. Chỉ có khai luân cảnh, hắn còn chưa đạt tới tiêu chuẩn cực cảnh, mấy đại cảnh giới còn lại, hắn vậy mà đều đã đạt tới. Đối thủ đáng sợ, thật không hổ là chủng tộc tiếp cận bát đại hoàng tộc. Thần sắc Trung Nhạc nghiêm túc, sắc mặt ngưng trọng, lôi chỉ trong thức hải cũng bay ra, nguyên thần tam biến, sáu đạo quang luân sau đầu chuyển động, bí cảnh đạo nhất thống hợp năm đại bí cảnh còn lại, nguyên thần đột phá cực hạn, nguyên đan lục chuyển. Hắn cũng nghĩ muốn mở ra lực tràng của chính mình, nhưng lại không thể mở ra. Hắn vẫn chưa tu thành kiểu chuyển nguyên đan, không thể nào mở ra lực tràng thuộc về chính mình, mà cực cảnh của pháp thiên cảnh thiên địa tá pháp hắn cũng không thể làm được. Khoa Phụ Đỉnh cười ha ha, thanh âm ầm ầm chấn động. Người thật sự không tầm thường, không ngờ cũng đã tu thành bốn đại cực cảnh, bất quá ta lại là năm đại cực cảnh. Sai rồi, ta cũng là năm đại cực cảnh, bởi vì... Pháp lực Trung Nhạc tăng vọt, lạnh nhạt nói. Ta đã nghịch khai năm luân. Đồng dạng là năm đại cực cảnh, Khoa Phụ Đỉnh chỉ có cực cảnh khai luân cảnh là chưa luyện thành, mà Trung Nhạc thì lại thiếu đi cực cảnh của đan nguyên cảnh và pháp thiên cảnh. Nhưng hắn đã nghịch khai năm luân, mở ra huyết mạch luân tại khai luân cảnh, đã đạt được thành tựu hai loại cực cảnh. Những luyện khí sĩ khác tu thành một loại cực cảnh thôi cũng đã thành tựu kinh thiên động địa rồi, mà hắn lại làm được cả hai loại. Sở dĩ khai luân cảnh khó có thể tu luyện tới cực cảnh như vậy, chủ yếu là bởi vì lục đạo đã vỡ nát. Sáu đạo bí cảnh nguyên thần đối ứng với lục đạo luân hồi, trong đó đạo luân hồi thứ sáu đã hoàn toàn tan vỡ, khiến cho tu thành luân thứ sáu gần như không có bất kỳ khả năng nào. Mà người khai năm luân cũng không dễ dàng như vậy, cần phải oanh mở hỗn độn trong đại não, nguy hiểm tầng tầng. Không có thần nhãn cường đại, căn bản là khó có thể làm được. Tỷ lệ tử vong cực cao, bởi vậy hai loại cực cảnh của khai luân cảnh ngược lại là hai loại khó khăn nhất trong toàn bộ các cảnh giới. Bất luận tu thành loại nào cũng đủ để tiếu ngạo côn luân. Đồng dạng là năm đại bí cảnh, rốt cuộc ai mạnh ai yếu đây? Sắc mặt Khoa Phụ Đỉnh ngưng trọng, nhục thân đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại. Nhục thân của hắn càng nhỏ, lực lượng lại càng tập trung hơn. Giao phong với cường giả đẳng cấp như Trung Nhạc, phần thắng cũng sẽ càng lớn hơn. Nhục thân của hắn thu nhỏ lại tới tận cùng, nhưng vẫn có chiều cao hơn 2 trượng, còn cao hơn Trung Nhạc gần gấp đôi. Người khác trong chiến đấu cầu thân thể lớn, nhục thân biến hóa càng lớn càng tốt, mà hắn trái lại cầu nhỏ. Nhục thân thu nhỏ lại, lực lượng mạnh mẽ, không gì không phá nổi. Hậu thổ sơn hà đính. Khoa Phụ quát khẽ một tiếng, trong cơ thể chậm rãi xuất hiện thêm càng nhiều chuỗi văn lộ đồ đằng hơn. Những chuỗi văn lộ đồ đằng này phảng phất là một bộ với bao tay của hắn. bao cổ tay của hắn hợp thành phần chân đỉnh, mà thân thể của hắn chính là phần thân đỉnh. Bên ngoài thân đỉnh thể hiện đầy hoa văn sơn hà, đại địa mạch lạc. Đây chính là đồ đằng đại địa, giống như một bộ khải giáp dán sát vào ngoài mặt thân thể của hắn. Mà hai tay cầm của cự đỉnh chính là phần mũ giáp. Hai cái tay cầm giống như một cặp cánh cắm ở hai bên mũ giáp, che lại hai vành tay. Trong cơ thể hắn phảng phất như có địa hỏa vô cùng vô tận thiêu đốt hừng hực, giống như muốn thiêu đốt toàn bộ vạn vật, rèn đúc hỏa lô, cung cấp cho hắn năng lượng vô cùng vô tận. Khóe mắt Trung Nhạc nhảy lên một cái, ngay sau đó khôi phục lại bình thường. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn còn tưởng rằng hậu thổ sơn hà đỉnh của Khoa Phụ đỉnh là thần binh chân chính. Thế nhưng hiện tại hắn đã nhìn ra được, ngoại trừ phần bao của tay của Khoa Phụ đỉnh ra, bộ phận bảo vệ đùi, khải giáp trước ngực, sau lưng, khải giáp bảo hộ phần gáy, thắt lưng, toàn bộ đều là chuỗi văn lộ đồ đằng, hình thái từng kiện thần binh, cũng không phải là thần binh chân chính. Nếu quả thật là thần binh chân chính, vậy trận chiến này cũng không cần phải đánh nữa. Hậu thổ sơn hà đỉnh chân chính tất nhiên là thần binh lợi khí cực kỳ đáng sợ, là hồn binh cấp bậc thánh khí chấn tộc, hơn nữa lại còn là một bộ. Nếu để cho Khoa Phụ đỉnh mặc lên người, vậy căn bản không có khả năng đánh vỡ được tầng phòng ngự của hắn. Nhưng chẳng biết tại sao Khoa Phụ đỉnh chỉ đạt được một kiện bao cổ tay, cũng không có những bộ vị khác của hậu thổ sơn hà đỉnh. Nhưng dù vậy, hắn cũng đã là tồn tại mạnh nhất trong cùng cảnh giới mà Trung Nhạc từng tiếp xúc qua, so với Diêm Chấn còn mạnh hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể tranh phong với cự bá chân linh cảnh. Mặc dù ba cổ tay của hắn không phải là một thể với những văn lộ đồ đằng khác, nhưng lại đều là dùng công pháp giống nhau làm căn cơ, hẳn là có tác dụng tăng cường rất lớn đối với bao cổ tay, khiến cho uy năng của kiện thần binh này có thể nở rộ đến mức tận cùng. Hơn nữa, kiện bao cổ tay này có thể tùy tiện chạy loạn trong cơ thể của hắn, có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, gia trì lực lượng và uy năng thần thông của hắn. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Trung Nhạc hút mạnh một hơi, vô số chuỗi văn lộ đồ đằng tung bay xoay tròn xung quanh hắn, biến thành một cái chuông lớn bán trong suốt, chính là Thiếu Hạ Trung. Đoang một tiếng, hai người va chạm với nhau. Một quyền của Khoa Phụ đỉnh oanh kích kia giống như thiên lôi va chạm với địa hỏa, lôi âm ầm ầm cộng thêm địa hỏa cuồn cuộn cuộn trào mãnh liệt, giống như núi lửa phun trào hung mãnh. Một quyền đã khiến cho Thiếu Hạ Trung vỡ thành từng mảnh, nắm tay chí cương chi mãnh ầm ầm đánh về phía Trung Nhạc. Hai tay Trung Nhạc ôm tròn thần ma thái cực đồ hiện ra, cố gắng đón đỡ một quyền này của hắn. Thần ma thái cực đồ cơ hồ rạn nứt, nhưng vẫn không tan rã, kéo một quyền này của Khoa Phụ đỉnh vào trong đồ luyện hóa. Thái cực âm dương biến hóa triệt tiêu năng lượng của Khoa Phụ đỉnh. Bàn tay còn lại của Khoa Phụ đỉnh vỗ mạnh lên trên thái cực đồ. Thái cực đồ nhất thời chia năm xẻ bảy. Mà lúc này, trong quang luân sau đầu Trung Nhạc, kim kiếm bằng vũ chìm nổ lên xuống, đột nhiên giống như thiểm điện bắn thẳng ra, chém về phía cái đầu của Khoa Phụ đỉnh. Đỉnh văn hộ thể của Khoa Phụ đỉnh nhất thời nứt ra, văn lộ đồ đằng thiên sơn vạn thủy bên ngoài thân thể nhao nhao tan rã. Bao cổ tay của hắn xuất hiện trên đỉnh đầu, ngăn cản một kiếm tất sát của Trung Nhạc, chấn bay kim kiếm bằng vũ. Trung Nhạc không người bái một cái, thần ma thái cực đồ vạn thần điều hiện, nhất tề chiều bái tế tự. Hai tay Khoa Phụ đỉnh hóa trưởng đánh ra mấy ngàn trưởng về phía trước. Mỗi khi đánh ra một trưởng, năm ngón tay đều nhảy lên, lưu lại trên không trung một đạo hư ảnh. Trong mơ hồ, vô số bàn tay và đầu ngón tay phảng phất như nối thành một phiến đại lục. Đầu ngón tay chính là từng ngọn núi non. Đây chính là đại địa vô lượng, đại thần thông của Khoa Phụ thần tộc. Thanh âm nổ vang ầm ầm truyền tới, Trung Nhạc và Khoa Phụ đỉnh nhất tề rên lên một tiếng. Hai chân của hai người cũng không động đậy, thế nhưng thân thể hai người đều bị lực lượng khổng lồ bức lui, vạch ra trên mặt đất bốn vệt vết chân thật sâu. Phốc một tiếng, Trung Nhạc phun ra một ngụm máu tươi, lắc mình nhào tới phía trước, giơ tay lên chém xuống phần cổ của Khoa Phụ đỉnh. Ngoài mặt làn da của hắn tuôn trào ra từng đạo văn lộ đồ đằng tinh tế, vô cùng bé nhỏ. Nếu cẩn thận nhìn kỹ sẽ có thể nhìn ra được, ngoài mặt bàn tay của hắn xuất hiện hư ảnh từng tôn thần ma, cực kỳ nhỏ bé, mắt thường cơ hồ không thể phát giác ra. Hắn đã luyện thần thông tới mức nhỏ như giới tử, dùng cái này để đề thăng uy lực cận chiến. Đồng thời, kim kiếm bằng vũ cũng từ trên không trung chém xuống, kiếm quang ào ào chút xuống như mưa, chém về phía các nơi khắp toàn thân Khoa Phụ đỉnh. Hai người một lần nữa va chạm, lần này cũng không dùng tới đại thần thông. Trung Nhạc luyện thần thông tới bên ngoài thân thể, mà Khoa Phụ đỉnh cũng như vậy. Hai người dùng nhanh đánh nhanh, tốc độ xuất kích càng lúc càng nhanh, quyền trưởng giao thoa, chân chân đan sen, lôi âm cuồn cuộn. Kim kiếm bằng vũ của Trung Nhạc thì lại không ngừng bay loạn, tìm kiếm kẽ hở của Khoa Phụ Đỉnh, mà bao cổ tay của Khoa Phụ Đỉnh cũng chạy loạn khắp nơi, không ngừng hiện ra ngăn cản công kích của Kim kiếm bằng vũ. Tốc độ công kích của hai người càng lúc càng nhanh hơn. Trung Nhạc đột nhiên lắc mình lóe lên, từng cánh tay mọc ra. Tám cánh tay giống như cuồng phong bạo vũ công kích, sau đầu lại hiện ra hư ảnh tinh thiềm, mãng cổ giống lớn, cuồng bạo tới cực điểm. Khoa Phụ Đỉnh cũng đồng dạng cuồng bạo, thân thể lay động, trên cổ mọc ra thêm hai cái đầu nữa, đồng thời mở miệng giống lớn, khí thổ như kiếm chém về phía Trung Nhạc. Dưới nách của hắn cũng mọc ra bốn cánh tay, dưới khố mọc ra thêm hai cái chân, biến thành ba đầu sáu tay bốn chân. Khoa Phụ Đỉnh một chân đứng vững, ba cái chân còn lại như cuồng phong bạo vũ đã về phía Trung Nhạc. Bốn cánh tay oanh kích như mưa rơi về phía Trung Nhạc. Một thanh âm chấn động thật lớn vang lên, Trung Nhạc và Khoa Phụ Đỉnh đồng thời bay ngược về phía sau, rơi rụng giống như vân thạch đập vào đại địa vậy, đập ra trên mặt đất hai cái hố to. Ngay cả Kim kiếm bằng vũ cũng đã bị đánh bay, rơi xuống sau người Khoa Phụ Đỉnh. Hai người từ dưới hố bỏ lên, hai chân Trung Nhạc gãy rời, mà Khoa Phụ Đỉnh thì phần lồng ngực bị đánh vỡ tan tành, lộ ra trái tim. Chỗ buồng tim còn có mấy lỗ kiếm là bị kiếm khí của Trung Nhạc xuyên thấu. Bất tử chi thân sao? Trung Nhạc và Khoa Phụ Đỉnh đồng thời thốt lên, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Trái tim của Khoa Phụ Đỉnh đang tự mình chữa trị, mà hai chân của Trung Nhạc cũng đang nhanh chóng sinh trưởng trở lại. Xoẹt! Trung Nhạc thở ra một ngụm khí lạnh, sắc mặt ngưng trọng. Bất tử chi thân của hắn là đến từ Quỷ Long thần tộc. Trên tổ tinh, ngoại trừ Quỷ Long thần tộc ra, hắn còn chưa từng gặp qua chủng tộc nào khác sử dụng qua pháp môn nhục thân bậc này. Không ngờ đi tới Côn Luân cảnh lại gặp được môn công pháp này trên người Khoa Phụ thần tộc. Đối thủ thật cường đấy. Hắn nhất thời cảm giác được áp lực vô cùng to lớn. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa sử dụng qua chân thân phục khí. Chân thân phục khí chính là đòn sát thủ của hắn. Nếu sử dụng ra đòn chân thân phục khí, chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ càng mạnh hơn. Nhưng ở nơi này có Ngũ Chỉ Sơn trấn áp, là khởi nguyên địa phương của nguyền rủa. Tồn tại tà ác đã thi triển huyết mạch nguyền rủa ở chỗ này, phong ấn lại phục khí thần tộc. Trung Nhạc cũng không biết nếu chính mình sử dụng chân thân phục khí ở chỗ này sẽ có hậu quả gì không. Nhưng lúc này, đối mặt với Khoa Phụ Đỉnh, hắn lại có ý niệm sử dụng chân thân phục khí. Trung Nhạc thử thôi động chân thân phục khí, nhục thân vừa mới định biến hóa, nhất thời cảm giác được năng lượng quỷ dị trong Ngũ Chỉ Sơn khẽ ba động, vội vàng ngừng lại biến hóa nhục thân, rồi khẽ nhíu mày. Hiện tại hắn đã có thể khẳng định, nếu sử dụng chân thân phục khí ở chỗ này nhất định sẽ sinh biến, ba động quỷ dị trong Ngũ Chỉ Sơn tất nhiên sẽ trực tiếp diệt sát hắn. Mà sắc mặt của Khoa Phụ Đỉnh cũng cực kỳ ngưng trọng. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp được luyện khí sĩ có thể chiến đấu không phân cao thấp với hắn bên trong cận chiến, thậm chí còn khiến cho hắn bị thương. Hơn nữa, gã luyện khí sĩ này lại còn là có cảnh giới tương đương với hắn. Khoa Phụ thần tộc, nhục thân chính là vô địch, luyện thành bất tử chi thân là chuyện đương nhiên. Nhưng Trung Nhạc vậy mà cũng đã luyện thành bất tử chi thân, không phân cao thấp với hắn. Cuộc chiến này, hắn không chiếm được bất cứ tiện nghi gì. Đương nhiên, hắn bất đồng với tông sư võ đạo. Tông sư võ đạo theo đuổi chính là nhục thân và võ lực chí cường, không dùng thủ đoạn thần thông. Mà thần thông của Khoa Phụ thần tộc đồng dạng cũng không kém hơn, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh. Nếu nhục thân của Trung Nhạc không địch lại, liều mạng chống đỡ thần thông với hắn, thật sự chưa chắc đã có thể đánh thắng được. Mà hiện tại nhục thân Trung Nhạc cực kỳ mạnh mẽ, thần thông đồng dạng cũng là vô cùng tinh xảo, không khỏi khiến cho Khoa Phụ Đỉnh cực kỳ kinh hãi. Đối phương có bất tử chi thân, đó là nói muốn giết chết hắn, độ khó khăn so với trước đây chính là cao hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Oanh! Thân thể hai người khẽ động, lại một lần nữa va chạm mạnh với nhau. Trong quang luân sau đầu Trung Nhạc hiện ra Quỷ Long thần cổ, thùng một tiếng nổ vang, chấn cho Khoa Phụ Đỉnh đầu váng mắt hoa, trong lòng biết không ổn. Chỉ thấy Quỷ Long thần cổ không ngừng thùng thùng chấn động, mà Kim kiếm bằng vũ lại nhân cơ hội chém xuống. Toàn thân Khoa Phụ Đỉnh quay cuồng văn lộ đồ đằng, ngăn cản oanh kích của Quỷ Long thần cổ, xoay người bỏ đi, cười hăng hắc nói: "Có mấy phần thực lực, ta kém ngươi một kiện thần binh, ngày khác trở lại nhất quyết cao thấp vậy." Hắn sải bước phóng chạy, tốc độ cực nhanh, trong lúc lóe người đã chạy tới bên cạnh Xích Nguyệt, đang muốn mang theo Xích Nguyệt rời đi, nào ngờ chỉ thấy nàng thiếu nữ này đã bỏ mình, chỗ mi tâm xuất hiện một lỗ máu, hẳn là kiếm thương, trong lòng không khỏi giật mình. "Nguy rồi, vừa rồi ta mải lo đại chiến với kẻ này, đã quên mất bảo hộ Nguyệt công chúa, khiến cho nàng bị hắn một kiếm chém giết rồi. Trước đây hắn còn nói qua sẽ bảo hộ sự an toàn của Xích Nguyệt, không nghĩ tới vừa rồi mải lo giao chiến với Trung Nhạc, trong lúc nhất thời không cẩn thận đã để cho Trung Nhạc dùng kiếm khí giết chết Xích Nguyệt. Hẳn là vừa rồi trong nháy mắt ta và hắn đồng thời bị thương, kiếm của hắn văng tới sau lưng ta, nhân cơ hội phát ra kiếm khí giết chết Xích Nguyệt rồi. Khoa Phụ Đỉnh ôm lấy thi thể Xích Nguyệt nhanh chân bỏ đi, không chút dừng lại, một đường phóng chạy, trong lòng thầm nghĩ: đây là một gia hỏa tâm tư kín đáo, tuyệt đối không thể xem thường. Thần binh trong tay của hắn chưa chắc đã nhiều hơn ta. Trong Kim Uyển ta đã giết chết không ít đối thủ, đạt được mấy kiện thần binh, chỉ là còn chưa tế luyện thành công. Đợi đấy, đợi sau khi tế luyện thành công rồi sẽ lại quay lại tính toán khoản nợ này vậy. Dù sao giết chết hắn cũng không phải là chính sự, đoạt lấy bản đảo thần quá mới là chính sự. Tội gì mà phải liều mạng đánh sống đánh chết với hắn như vậy. Trung Nhạc nhìn thấy Khoa Phụ Đỉnh ôm lấy thi thể Xích Nguyệt bỏ chạy, không khỏi ngẩn ra, trong lòng thầm khen ngợi: là một gia hỏa thông minh đấy. Hắn muốn chiếm lấy bản đồ thần đào viên của Xích Nguyệt, tìm được mấy gốc bản đào thần thú cổ lão nhất kia. Hắn cũng không có đuổi theo, tốc độ của Khoa Phụ Đỉnh quá nhanh, truy tinh trục nguyệt. Hơn nữa, cho dù có đuổi kịp Khoa Phụ Đỉnh, Trung Nhạc cũng không có 10 phần nắm chắc có thể lưu hắn lại. Sau khi nguyên đan của ta cửu chuyển thành công, hẳn là có thể đánh chết hắn được rồi. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ. Lúc bấy giờ, anh nữ và mấy cây thần dược Hồ Tam Ông cơ hồ đã dọn dẹp xong đám luyện khí sĩ còn lại. Đám luyện khí sĩ này vốn dĩ đều đã bị Trung Nhạc đánh cho trọng thương, cộng thêm thực lực đám thần dược Hồ Tam Ông cũng đều không kém, nên vẫn có thể đắc thủ. Bất quá, anh nữ và đám thần dược Hồ Tam Ông ít nhiều cũng đều có chút bị thương thế, đây là sự tình khó tránh khỏi. Anh nữ vẫn chỉ mới là đan nguyên cảnh, mà đám Hồ Tam Ông, Long Quỷ đều là thần dược, chưa từng tu luyện qua công pháp thần thông, cũng không thể tu luyện. Trung Nhạc nhìn về phía chiến trường giữa Xích Tuyết và Phượng Thiên Y, chỉ thấy hai nữ tử này vẫn còn đang ác đấu. Thực lực của Xích Tuyết và Phượng Thiên Y vốn không chênh lệch bao nhiêu. Phượng Thiên Y mặc dù là cự bá đã tu thành chân linh, nhưng Xích Tuyết lại là cao thủ trẻ tuổi xuất chúng nhất của Tây Vương Mẫu, là cường giả duy nhất đã mở ra lục đạo luân hồi trong mấy vạn năm qua của Côn Lôn Cảnh. Hơn nữa, thần binh của hai người cũng có sự chênh lệch. Thần binh của Phượng Thiên Y so ra thì kém hơn thần binh của Xích Tuyết một chút. Trung Nhạc quan sát trong chốc lát, trong lòng khẽ động: Xích Tuyết rốt cuộc đã luyện được cực cánh ở những cảnh giới nào rồi đây? Thực lực của Xích Tuyết quả thật vô cùng đáng sợ. Phượng Thiên Y hẳn là cũng là tồn tại cấp bậc thần ma thiếu niên, nhưng ở trong tay nàng vậy mà cũng không chiếm được tiện nghi. Cái này chỉ có thể nói rõ Xích Tuyết đã tu luyện được rất nhiều cực cảnh, hơn phân nửa là cực cảnh của mỗi cảnh giới nàng đều đã tu thành. Luyện khí sĩ bình thường có thể tu thành một cực cảnh đã là tương đối bất phàm, tu thành 2-3 cực cảnh cũng đã là tư chất thần ma, có thể được xưng là thần ma thiếu niên. Khoa Phụ Đỉnh đã tu thành 5 cực cảnh, tuyệt đối là tồn tại lợi hại tới cực điểm trong các thần ma thiếu niên. Mà nếu như tất cả các cảnh giới đều đạt tới cực cảnh, đó chính là chí tôn trong các thần ma thiếu niên rồi. Mà Xích Tuyết có khả năng chính là tồn tại như vậy, nàng có khả năng vẫn còn ẩn giấu thực lực. Nhưng Trung Nhạc quan sát nàng chiến đấu với Phượng Thiên Y liền biết rõ ràng nàng so với Khoa Phụ Đỉnh còn mạnh hơn một chút, là tuyệt đối nhân vật nguy hiểm. Tây Vương Mẫu tộc có thể có kẻ thừa kế như vậy, Tây Vương Mẫu hẳn là phải vô cùng vui mừng mê phái, vì sao lại không cấp Vương Mẫu sắc lệnh bảo mệnh cho Xích Tuyết vậy? Trong lòng hắn nghi hoặc, có chút khó hiểu đối với quyết định của đương kim Tây Vương Mẫu. Xích Tuyết tuy mạnh nhưng trong lòng Trung Nhạc cũng không có bao nhiêu áp lực. Hiện tại hắn đã tu thành 5 cực cảnh, cực cảnh thứ 6 cửu chuyển nguyên đan cũng sắp sửa luyện thành. Hơn nữa lần này trọng luyện nguyên đan để cho hắn một lần rồi lại một lần đột phá pháp thiên cảnh, trước mắt đã đột phá 6 lần, nhận được không biết bao nhiêu cảm ngộ của pháp thiên cảnh. Đợi sau khi luyện thành cửu chuyển nguyên đan, Trung Nhạc dám khẳng định chính mình tuyệt đối sẽ có thể tu luyện pháp thiên cảnh tới trình độ cực cảnh. Tới lúc đó hắn chính là có 7 đại cực cảnh, cái khác không dám nói nhưng nhất định sẽ mạnh hơn rất nhiều so với hiện tại. Trung Nhạc quan chiến trong chốc lát, nhãn tình đột nhiên sáng lên, tìm được một sơ hở của Phượng Thiên Y, quyết định thật nhanh giết thẳng tới, liên thủ với Xích Tuyết hợp lực vây công Phượng Thiên Y. Vốn dĩ Phượng Thiên Y đã không chiếm được thượng phong, hiện tại lại có thêm Trung Nhạc tham gia vòng chiến, nhất thời đại bại. Nữ cường giả Phượng tộc này muốn chạy trốn, nhưng ở chỗ này cho dù là Phượng Hoàng cũng không thể bay lên. Nàng muốn chạy trốn nói dễ như vậy sao? Không qua bao lâu, Phượng Thiên Y đã bị bắt giữ. Xích Tuyết cười lạnh nói: Phượng Thiên Y, hôm nay ta sẽ huyết tế ngươi, đổi lấy bàn đào, ngươi có phục không? Phượng Thiên Y ngẩng đầu cười lạnh nói: Thắng làm vua, thua làm giặc, có gì phục với không phục đây? Xích Tuyết cười nói: Nếu ngươi chịu đầu nhập và làm môn hạ của ta, ta sẽ có thể miễn tội chết cho ngươi. Phượng Thiên Y lắc đầu nói: Ta vốn là phụ trách bảo hộ Vân công chúa và Nguyệt công chúa, hiện tại hai vị công chúa đều đã chết rồi, sau khi ta trở về cũng là một con đường chết cả thôi. Cho dù ngươi có thể bảo vệ ta không chết đi chăng nữa, nhưng Tây Vương mẫu vốn không ưa thích ngươi, mà dã tâm ngươi lại quá lớn. Ta đi theo ngươi, tương lai nếu ngươi thấy chính mình vô duyên vị trí Tây Vương mẫu, nhất định sẽ tạo phản. Nếu ngươi tạo phản, tất sẽ bị tru diệt. Ngươi chết rồi, ta cũng hẳn phải chết thôi. Cả ba con đường đều là đường chết cả, không bằng hôm nay chết đi trong tay ngươi, còn có thể lưu lại một cái danh trung nghĩa được. Xích Tuyết nhất thời chán nản, cười lạnh nói: Ai nói ta dã tâm lớn, tương lai nhất định sẽ tạo phản đây? Ta đã từng bao giờ có ý phản ý chưa? Hoàn toàn ngược lại, thật ra là các ngươi và mấy nàng tỷ muội của ta thời thời khắc khắc đều bức bách ta, tính toán ta. Rõ ràng là các ngươi muốn bức ta chết mà, bức ta tạo phản mà. Phượng Thiên Y lắc đầu nói: Tuyết công chúa, cứ việc hạ thủ đi. Xích Tuyết xuất thủ phong ấn nàng lại, xoay người đi về phía Trung Nhạc, không người chân thành cảm tạ. Trong lòng Trung Nhạc nghi hoặc hỏi: Tuyết công chúa, sao đám người này đều nói ngươi dã tâm lớn, thậm chí ngay cả Tây Vương mẫu cũng đề phòng ngươi vậy? Xích Tuyết lắc đầu nói: Ta cũng không biết được, các nàng ngay trước khi ta tiến vào quy khư đã xuất thủ ám toán ta rồi, giết toàn bộ thủ hạ của ta. Tây Vương mẫu cấp Vương mẫu sắc lệnh cho tất cả các tỷ muội của ta, duy chỉ của ta là không có, lại còn nói ta có dã tâm lớn, tương lai nhất định sẽ tạo phản. Sao lại có loại đạo lý này chứ? Lần này nếu không có ngươi tương trợ, ta đã sớm chết mất rồi. Trong lòng Trung Nhạc vẫn là nghi hoặc không hiểu. Theo lý mà nói, công chúa Xích Tuyết tuyệt đối là đối tượng cần phải bảo hộ thật tốt, mà theo như trong miệng của đám luyện khí sĩ Tây Vương mẫu tộc và Phượng Hoàng tộc này, ngay cả đương kim Tây Vương mẫu cũng không ưa thích Xích Tuyết, chuyện này liền có chút kỳ quái. Mặc kệ Tây Vương mẫu có ưa thích ta hay không, ta cũng phải tìm được bàn đào thần quá hiến cho nàng, để cho nàng trường thọ, để cho nàng biết rõ kẻ nào mới là hậu đại trung thành nhất của nàng. Ngư khí Xích Tuyết nặng nề nói: Anh nữ quét dọn chiến trường một lượt, tìm được bí cảnh nguyên thần của Xích Vân và những luyện khí sĩ khác, cùng với các loại bảo vật tán lạc ở trên mặt đất. Thi thể và bí cảnh nguyên thần của Xích Nguyệt đã bị Khoa Phụ Đỉnh cướp đi, kể cả Kim Luân, Ngân Nguyệt cũng bị Khoa Phụ Đỉnh đoạt đi, khiến cho có chút tiếc nuối. Bất quá, Xích Vân và đám luyện khí sĩ kia cũng không thiếu thần binh, hẳn là đã giết chết không ít những luyện khí sĩ khác cướp được, trong đó còn có hai kiện ma thần binh rất là khác biệt. Đám bảo vật này sợ rằng đều không thể dùng được rồi. Xích Tuyết nhìn liễu thần thụ và các loại trọng bảo còn lại, trong mắt lộ ra thần sắc tức hận nói: Đám thần binh này đều là do trưởng bối của các nàng ban tặng cho, nếu mang chúng ra ngoài lập tức sẽ bị chủ nhân cảm nhận được, lấy tính mạng của ngươi dễ như trở bàn tay. Với thực lực hiện tại của chúng ta còn chưa thể luyện hóa được lạc ấn của chủ nhân, nếu có thể luyện hóa được lạc ấn, thật ra cũng là một khoản tài phú khổng lồ. Trung Nhạc khẽ gật đầu. Đám thần binh này tuy nhiều nhưng mang theo trên người chính là đặt chính mình trên đầu lưỡi đao, lưỡi kiếm. Trung Nhạc đột nhiên cười nói: Tuyết công chúa, nếu không cần vậy thì giao cho ta đi. Xích Tuyết nhất thời kinh ngạc, vội vàng nói: Đám thần binh này tuy tốt thế nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, ngươi không được có bất luận tâm lý may mắn gì, chỉ cần ngươi rời khỏi quy khư sẽ liền quay trở lại trên giao chỉ vân đài Côn Luân cánh. Nếu trên người của ngươi mang theo đám thần binh này, tuyệt đối sẽ khiến ngươi vong mạng. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, thu đám bảo vật này vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, lên tiếng nói: Ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Xích Tuyết nhất thời bất đắc dĩ, chỉ đành mặc kệ hắn. Sau khi Trung Nhạc thu hồi đám thần binh này, lập tức mở ra cây đèn đồng ở trong bí cảnh nguyên thần, thu đám thần binh này vào trong đó, đặt vào trong cây đèn đồng tiến hành chấn áp. Nội bộ cây đèn đồng có thể ngăn cách hết thảy cảm ứng. Chỉ cần đám thần binh này bị chấn áp trong cây đèn đồng, cũng đừng mơ tưởng bị chủ nhân cảm ứng được. Chỉ cần trở lại tổ tinh, đám thần binh này sẽ có thể trở thành thần binh lợi khí mới của kiếm môn ta được rồi, làm lớn mạnh thực lực của kiếm môn ta. Xích Tuyết lấy ra bản đồ, bản đào viên, tiếp tục tiến về phía trước. Còn chưa đi được mấy bước, bọn họ đã đi tới trước một cái vực thẳm. Cái vực thẳm này hẳn là chỉ tay của tồn tại tà ác kia. Nhưng rất là kỳ quái chính là chỉ tay của vị tồn tại tà ác này bị cắt đứt một chút ở chỗ này, bởi vậy mới hình thành nên một cái vực thẳm. Dưới vực thẳm là một dòng huyết hà rộng chừng ngàn dặm, không biết bắt đầu từ nơi nào, cũng không biết chảy tới nơi nào. Ánh mắt của Xích Tuyết sáng ngời, hai cái răng hổ nhỏ lại lộ ra, mỉm cười nói: "Con sông này gọi là Táng Thần Hà, chỉ cần vượt qua con sông này sẽ có thể nhìn thấy ba cây bàn đào thần thú cổ lão nhất kia. Những địa phương khác có nhiều luyện khí sĩ tranh đoạt bàn đào thần quá, số lượng bàn đào lại ít tới đáng thương, mà ở trong này lại không cần lo lắng bọn họ chạy tới tranh đoạt." Trong huyết hà hiện lên quang huy thần tính, tựa hồ như có sinh vật kỳ dị lưu động bên trong huyết hà. Trung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, trong lòng khẽ động, sắc mặt ngưng trọng. Sinh vật trong dòng sông Thiên Kỳ Bách Quái có hình dạng các loại thần ma, có hình thái của các loại thần thú, còn có các loại ma vật, quỷ vật, toàn bộ cũng đều dữ tợn hung ác, hẳn là sinh linh do quan tưởng mà ra, là thần thông của cường giả sau khi chết đi biến thành. Hắn ở trên tổ tinh từng nghe qua một lời đồn rằng, nói rằng nếu một tồn tại tu vi đủ cường đại sẽ có thể cấp cho sinh linh chính mình quan tưởng ra tính mạng. Trong truyền thuyết nhân tộc cũng có cố sự nữ hoa là đất tạo người, hẳn là miêu tả đối với quan tưởng. Đám sinh vật trong dòng huyết hà này hẳn là sinh vật do thần thông ẩn tàng trong máu tươi của cường giả biến thành. Thần huyết của tạo vật chủ, có thể hư không tạo vật, đó chính là tạo vật chủ. Trong máu có sinh linh, tự nhiên là máu tươi do thần ma cấp bậc tạo vật chủ chảy ra rồi. Huyết hà ngàn dặm chặn đường, khắp nơi trong huyết hà đều là sinh vật do tạo vật chủ quan tưởng ra, dữ tợn hung ác, chỉ sợ dòng huyết hà này cũng không dễ dàng vượt qua. Và làm sao mới có thể vượt qua con sông này đây? Xích Tuyết đứng trên bờ sông, lấy ra một tấm giấy vàng, bắt đầu xếp giấy. Không qua bao lâu đã xếp thành một chiếc thuyền giấy. Nàng mỉm cười nói: "Xong rồi." Nàng ném chiếc thuyền giấy này vào trong dòng sông, chỉ thấy chiếc thuyền giấy rơi xuống, đón gió liền lớn lên, biến thành một chiếc kim thuyền phiêu phù ở trên mặt sông. Trung Nhạc chật chật lấy làm kỳ lạ, cùng với đám người Xích Tuyết leo lên kim thuyền. Chiếc kim thuyền chậm rãi trôi về phía bờ bên kia. Xích Tuyết cười nói: "Tây Vương mẫu tộc ta đã hao tốn không biết bao nhiêu tâm tư mới giải quyết được vấn đề khó khăn là làm sao mới có thể qua được sông này. Tấm giấy vàng này là do đích thân Tây Vương mẫu luyện thành, sắp xếp thuyền giấy có thể qua sông, không bị ma quái trong dòng sông công kích phái. Trước đây con sông này đã chết không biết bao nhiêu luyện khí sĩ rồi, cũng khó có thể qua sông được. Thế gian này có bản lĩnh qua sông ngoại trừ Tây Vương mẫu tộc ta, đoán chừng cũng chỉ có ma tộc mạnh nhất A Đà Cánh, Tu La ma tộc mới có loại thực lực này." Bên ngoài thuyền truyền tới trận trận gào thét đinh tai nhức óc. Trong huyết hà có cự quái làm mưa làm gió công kích về phía kim thuyền, nhưng đều bị chiếc kim thuyền này ngăn cản hết lại. Đám người trong thuyền nhìn thấy mức khái hùng khiếp vía. Trong dòng huyết hà này còn có không ít thần thi ma thi cũng chậm rãi xuất hiện từ dưới lòng sông, nhanh anh múa vuốt công kích, nhưng thủy chung cũng không thể đánh vào chiếc kim thuyền này. Dọc theo đường đi, thanh âm gào thét vang lên không dứt bên tai. Thời điểm đi được khoảng chừng hơn phân nửa lộ trình Táng Thần Hà, Trung Nhạc chợt nghe được dưới đáy thuyền truyền tới thanh âm rạn nứt, vội vàng nhìn lại, sắc mặt không khỏi kịch biến. Chỉ thấy lớp giấy vàng đã bị huyết thủy ngâm thủng, huyết thủy ào ào chảy vào trong khoang thuyền. Thuyền lủng rồi. Trên trán Trung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh, ngay cả Xích Tuyết cũng toát ra mồ hôi, cố tự chấn định lại. Trên bản đồ của ta có ghi chép nói kim thuyền đi được hơn phân nửa đường sẽ bị lúng, bất quá chỉ cần không chìm sẽ có thể vượt qua Táng Thần Hà. Vậy nếu chìm thì sao? Trung Nhạc hỏi. Xích Tuyết có chút chột dạ lên tiếng nói: "Trên bản đồ thật ra không có nói tới chuyện này." Chiếc kim chỉ thuyền chậm rãi chìm xuống, đột nhiên trên mặt sông phía xa xa chợt truyền tới thanh âm kinh hô: "Thuyền của chúng ta sắp sửa chìm rồi." Trung Nhạc đứng ở đầu thuyền, theo thanh âm nhìn lại, trong lòng không khỏi vui vẻ. Chỉ thấy cách bọn họ ước chừng hơn 10 dặm cũng có một chiếc kim chỉ thuyền khác. Lúc này đáy của chiếc thuyền kia cũng đã bị ăn mòn một lỗ lớn. Khoa Phụ Đình cùng với hơn 10 gã luyện khí sĩ khác đứng ở trên thuyền, từng tên bị dọa tới mức sắc mặt tái nhợt. Khoa Phụ Đình này cũng không tầm thường, không ngờ trong thời gian ngắn đã có thể tụ tập được nhiều cao thủ như vậy. Ồ, tựa hồ là đám người Thường Khanh thì phải. Trung Nhạc tính toán khoảng cách một chút, đã vượt qua phạm vi thần thông công kích của chính mình, liền bỏ đi ý niệm dùng thần thông công kích đánh chìm chiếc kim thuyền kia, mà chỉ cao giọng nói: Thường Khanh huynh, Khoa Phụ huynh, các người quá nhiều người rồi, thuyền sẽ chìm càng nhanh hơn, chi bằng ném mấy tên gia hỏa vô dụng ra khỏi thuyền, bằng không sẽ phải chết hết trên dòng sông này. Khoa Phụ Đỉnh bị hắn chọc tới mức chửi ầm lên, đột nhiên mấy gã luyện khí sĩ bên cạnh hắn chợt tiến lên, không nói lời nào đã ôm lấy Khoa Phụ Đỉnh, ý đồ muốn ném hắn ra khỏi thuyền. Nhưng thực lực của Khoa Phụ Đỉnh kinh người tới mức nào, cua tay bắt lấy mấy gã luyện khí sĩ này, toàn bộ đều ném xuống huyết hà. Ở bên kia, Thường Khanh cũng đã xuất thủ, ném từng gã luyện khí sĩ ra khỏi thuyền. Xích Tuyết nghi hoặc nói: Nhạc ca ca, thuyền chìm nhanh hay chậm tựa hồ không có quan hệ với luyện khí sĩ trên thuyền nhiều hay ít à? Chủ yếu là do tốc độ huyết hà ăn mòn. Giấy vàng do Tây Vương Mẫu luyện ra, đừng nói là mười mấy gã luyện khí sĩ, cho dù là mấy vạn luyện khí sĩ đứng ở trên đó cũng không chìm nổi đâu. Ồ, là vậy sao? Trung Nhạc lộ ra thần sắc giật mình, dậm chân than thở: Ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết dưới huyết hà. Bọn họ chết đi, trái tim ta đau nhức quá à. Ồ, Tuyết Công Chúa, Tây Vương Mẫu các người đã luyện ra bao nhiêu tấm giấy vàng vậy? Lại giao cho bao nhiêu người? Đương nhiên là chỉ giao cho con cháu Tây Vương Mẫu tộc ta rồi. Nàng vừa mới nói tới đây, lại nhìn thấy thêm một chiếc kim chỉ thuyền nữa xuất hiện. Trên chiếc kim chỉ thuyền kia đứng từng vị cự bá và cường giả phát thiên cảnh. Ngoại trừ chiếc kim chỉ thuyền này ra, nàng còn nhìn thấy trên mặt huyết hà xa xa còn có ba chiếc thuyền gỗ đen như mực, các cường giả ma tộc đang đứng ở trên thuyền. Những kẻ có năng lực qua sông đều đã tới rồi. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng quan sát mấy chiếc thuyền này. Cường giả ma tộc không sai biệt lắm có tới 80 người, mà cường giả của Côn Lân Cảnh cũng có hơn 50 người. Tất cả đều là cao thủ trong cao thủ, cự bá cũng không phải số ít. Trên một chiếc kim chỉ thuyền, hắn còn nhìn thấy mấy người quen cũ, chính là Kỳ Liên Phong, Bằng Kim Giật và Bằng Thiên Thu. Nhìn tình hình này, ba chiếc hắc mộc thuyền của ma tộc kia cũng đã bị huyết thủy của Táng Thần Hà ăn mòn. Đáy thuyền mục nát, trên thuyền một mảnh hỗn loạn. Nhưng lại có mấy gã cường giả ma tộc trẻ tuổi không có bất kỳ vẻ bối rối nào, mở đường quát bảo đám người bình tĩnh trở lại. Sắc mặt của Xích Tuyết ngưng trọng nhìn về phía mấy gã cường giả ma tộc trẻ tuổi kia, trầm giọng nói: Là cường giả của Tu Đà ma tộc. Khoa Phụ Đỉnh có thể lấy được giấy vàng hay là sưu tầm trong bí cảnh nguyên thần của Xích Nguyệt rồi. Bất quá Khoa Phụ Đỉnh biết được xếp thuyền như thế nào sao? Điều khiển kim chỉ thuyền như thế nào sao? Không phải do hắn sắp xếp, không phải do hắn điều khiển, vậy kẻ xếp thuyền giấy, điều khiển thuyền giấy lại là kẻ nào? Còn nữa, sao đám người Bằng Kim Giật cũng có được giấy vàng vậy? Trung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, ánh mắt đột nhiên rơi xuống trên người một nữ tử, gật đầu nói: Hóa ra là nàng. Nữ tử này chính là Xích Tình, tỷ tỷ của Xích Tuyết. Nàng cũng là Tây Vương Mẫu tộc, tự nhiên là có giấy vàng. Bộ hạ của Xích Tình, kể cả Phượng Chi Sơn, đều đã bị lục đạo quả thụ giết sạch, chết oan chết uổng. Nhưng nàng có được giấy vàng qua sông, vẫn có thể dùng tờ giấy vàng này làm thủ đoạn triệu tập một nhóm cao thủ mới. Ở trong bàn đảo viên rất khó tìm được bàn đào thần quả đã chín, Xích Tình dùng cái này để làm mồi nhử, tự nhiên có thể dẫn tới rất nhiều cường giả đi theo. Đột nhiên lại có thêm một chiếc thuyền nữa xuất hiện. Trên chiếc thuyền này chỉ có hai người, một nam một nữ. Hình dạng chiếc thuyền này giống như một cái mai rùa thật lớn. Đôi nam nữ này đứng ở trên thuyền một đường tiến tới. Hai người này, nam tử thì hùng tráng khôi ngô, nữ tử thì lại mang tới cho người khác một loại cảm giác âm nhu, hẳn cũng đều là cường giả trong cường giả. Là cường giả của Huyết Vũ thần tộc. Sắc mặt Xích Tuyết ngưng trọng, thấp giọng nói. Trung Nhạc mở miệng hỏi: Người không phải đã nói không có mấy người biết được chỗ bảo địa kia hay sao? Sắc mặt của Xích Tuyết cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù có rất ít người biết được ba cây bàn đào thần thụ cổ lão nhất là ở nơi nào, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có ai biết. Xích Tình tiết lộ tin tức này ra, Khoa Phụ Đình đạt được bản đồ bàn đào viên từ trong bí cảnh nguyên thần của Xích Nguyệt, mà Tu Đà ma tộc của ma tộc cũng đã chế tạo hắc mộc thuyền qua sông, dẫn tới tình huống hiện tại kín người hết chỗ. Ngoại trừ bọn họ còn có một nam một nữ Huyền Vũ thần tộc kia nữa. Cái mai rùa này mà bọn họ qua sông sợ rằng chính là thần binh do Huyền Vũ thần tộc bí mật chuẩn bị, chuyên môn dùng để qua sông. Hiển nhiên Huyền Vũ thần tộc đối với bản đảo thần quả bên kia sông cũng là mơ ước đã lâu, có chuẩn bị mà tới. Anh nữ ở bên cạnh chợt cười nói: "Cũng may là chúng ta đi trước nhất, sau khi chúng ta tới nơi đó hái được bản đảo thần quả lên bỏ đi, cũng không cần để ý tới bọn họ." Trung Nhạc và Xích Tuyết liếc nhau một cái, đều khẽ lắc đầu. Đám cường giả này cách bọn họ không xa, cho dù hái được bản đảo trước bọn họ một bước, chỉ sợ cũng không kịp rời khỏi, lập tức rơi vào trong vòng vây. Trung Nhạc tiếc nuối nói: "Hơn nữa chúng ta chỉ có thể hái được một quả bản đảo, thu hoạch quá nhỏ rồi. Nếu có thể bắt lấy bọn họ, nói không chừng còn có thể hái được càng nhiều bản đảo." Trong lòng Xích Tuyết hiểu rõ ý hắn, bản thân nàng cũng nghĩ tới điểm này. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Xích Tuyết thôi động kim chỉ thuyền, lướt nhanh về phía bờ bên kia. Trung Nhạc thấp giọng nói: "Ta có thể thôi động chiếc thuyền giấy này không?" Xích Tuyết lắc đầu nói: "Người không phải là Tây Vương mẫu tộc ta, không thể thôi động được. Chỉ có tộc nhân Tây Vương mẫu tộc ta mới có thể thôi động được nó thôi. Dù sao cũng là giấy vàng do Tây Vương mẫu đích thân luyện chế ra mà." "Như vậy kẻ nào thôi động chiếc kim chỉ thuyền của Khoa Phụ Đỉnh?" Trung Nhạc nhìn về phía chiếc kim chỉ thuyền của Khoa Phụ Đỉnh, chỉ thấy đám luyện khí sĩ còn lại trên chiếc thuyền giấy này đã bị Khoa Phụ Đỉnh và Thường Khanh hết thảy ném xuống huyết hà, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Mà chiếc thuyền giấy kia vẫn tiếp tục tiến về phía trước, trôi đi về phía bờ bên kia. "Thường Khanh có khả năng là Tây Vương mẫu tộc hay không?" Trung Nhạc đột nhiên hỏi. Xích Tuyết bật cười nói: "Làm sao có thể, Tây Vương mẫu tộc ta trước giờ chỉ có nữ tử, không hề có nam tử. Thường Khanh không có khả năng là nữ tử được, hắn là con trai của Thường Chân Tôn Thần, ta còn có thể phân biệt được nam nữ mà." "Kẻ thôi động chiếc thuyền kia hẳn chính là Thường Khanh, vì sao hắn có thể thôi động được đây? Người nói Thường Khanh có khả năng là con trai do Tây Vương mẫu tộc các ngươi sinh ra hay không?" Trung Nhạc đột nhiên hỏi. Xích Tuyết bật cười giòn giã nói: "Tây Vương mẫu tộc chúng ta hoài thai sinh ra nhất định sẽ là nữ nhi, bởi vì lực lượng huyết mạch của Tây Vương mẫu tộc chúng ta chính là mạnh nhất à, tuyệt đối không có khả năng sinh ra con trai được. Ngươi không cần suy đoán lung tung nữa đâu, đợi sau khi lên bờ tìm cơ hội bắt giữ Thường Khanh, chúng ta nghiêm hình tra tấn, tự nhiên sẽ biết được thôi." Chiếc kim chỉ thuyền dưới chân bọn họ không ngừng bị ăn mòn, huyết thủy dâng lên càng lúc càng cao hơn. Bất quá chiếc thuyền cách bờ bên kia cũng càng lúc càng gần. Đột nhiên từng luồng gió mạnh thổi tới, chiếc kim chỉ thuyền lắc la lắc lư, tốc độ bị ăn mòn càng nhanh hơn. "Nguy rồi." Toàn thân Xích Tuyết toát mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói: "Có khả năng không tới được bờ bên kia." Trung Nhạc cầm cánh tay anh nữ cùng với Xích Tuyết leo lên bong thuyền, lại từ bong thuyền leo lên đỉnh cột buồm. Cũng không lâu, bong thuyền cũng đã bị huyết thủy bao phủ. Ngay sau đó, ngay cả cột buồm cũng bị ăn mòn. Huyết thủy cách bọn họ càng lúc càng gần, mà bọn họ còn cách bờ bên kia tới gần một dặm. Cột buồm lại tiến về phía trước thêm một đoạn nữa, rút cuộc huyết thủy cũng dâng lên tới gần sát bàn chân ba người. Phù! Trung Nhạc quăng mạnh cánh tay, ném anh nữ bay thẳng về phía bờ bên kia. Anh nữ kêu lên sợ hãi một tiếng, nàng mới bay được hơn phân nửa, thân thể đã bắt đầu rơi xuống. Mà lúc này, Trung Nhạc và Xích Tuyết nhún người nhảy một cái. Rốt cuộc, ngay trước khi bị huyết thủy dính vào chân, bọn họ đã kịp nhảy lên, phóng nhanh về phía bờ bên kia. Còn ở giữa không trung, Trung Nhạc giơ tay ôm lấy eo anh nữ, hai người cùng một chỗ rơi xuống mặt sông. Đột nhiên trong quang luân sau đầu hắn chợt bay ra một kiện hồn binh cự bá. Trung Nhạc giẫm mạnh lên kiện hồn binh này, dùng sức bắn lên nhẹ nhàng đáp xuống trên bờ. Lúc này Xích Tuyết còn cách bờ sông hơn 10 trượng, rút cuộc cũng kiệt lực, thân thể rất thẳng xuống mặt sông. Trung Nhạc nhanh chóng trở tay rút kiếm, kim kiếm bằng vũ đẩy ra về phía Xích Tuyết quát lớn. Lớn! Kim kiếm bằng vũ đón gió liền tăng lên, thân kiếm mở rộng ra rơi xuống ngay dưới chân Xích Tuyết. Xích Tuyết thở phào nhẹ nhõm một cái, chân đạp trên kim vũ nhẹ nhàng đi tới. Nàng phóng người nhảy khỏi kim kiếm, hai chân dứt cuộc đạp lên mặt đất. Trung Nhạc trở tay cắm kim kiếm vào trong quang luân sau đầu mình nói: Chúng ta đi thôi. Khoan, chờ đã. Xích Tuyết cúi người ấn một chưởng lên trên mặt đất, ngay sau đó lại nhanh chóng phóng như điên hơn 10 dặm trên bờ sông. Một chưởng rồi lại một chưởng ấn mặt đất dọc theo bờ sông. Sau khi làm xong hết thảy chuyện này, lúc này nàng mới mang theo thần sắc vui vẻ quay trở về, mỉm cười nói: Đối thủ quá nhiều, vẫn là xử lý trước một nhóm rồi hãy nói đi. Trung Nhạc nhìn chằm chằm nàng, lên tiếng nói: "Nữ nhân quá thông minh, sẽ không ai thèm lấy đâu." Xích Tuyết nở nụ cười giòn giã, lên tiếng: "Không phải, vẫn còn có ngươi sao? Hơn nữa, nữ tử của Tây Vương mẫu tộc ta không giống như nữ tử nhân tộc. Chúng ta không gả cho nam nhân, chúng ta cưới nam nhân. Kẻ nào quy định nữ nhân nhất định phải gả cho nam nhân làm thê làm thiếp đây? Kẻ nào quy định nam nhân không thể gả cho nữ nhân làm thê làm thiếp đây? Tương lai ta trở thành Tây Vương mẫu, ngươi chính là đại vương hậu của ta." Trung Nhạc cười ha hả, xoay người tiến về phía trước, lắc đầu nói: "Tiểu nha đầu, nghĩ thật hay á." Xích Tuyết nhất thời buồn bực, vội vàng đuổi theo hắn, nhai nanh múa vuốt nói: "Người nhất định phải làm nam nhân của vương." Trung Nhạc cười nói: "Người làm nữ nhân của vương còn không sai biệt lắm đâu." Nói thật ra, Trung Nhạc cũng cực kỳ thưởng thức nàng thiếu nữ cơ linh hoạt bát Xích Tuyết này. Nữ tử này mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có lòng dạ và nhãn giới như nam tử vậy. Hơn nữa, hành sự còn quả đoán, quyết tuyệt, chí mưu cũng sâu. Thậm chí tuyệt đại bộ phận nam tử còn không bằng được nàng. Vị tuyết công chúa của Tây Vương mẫu quốc này còn có sự quyến rũ mà những nữ tử khác không có, có dung nhan tuyệt sắc mà những nữ tử khác không có. Bất cứ nơi nào nàng xuất hiện đều có thể khiến cho tất cả những nữ nhân khác cũng phải ghen tị tới mức phát cuồng. Thần thổ, một khối thần thổ thật lớn à. Trong quang luân sau đầu Trung Nhạc, cây củ cải Hồ Tam Ông phốc một cái nhảy ra, phốc phốc quỳ dạp trên mặt đất, hai tay bốc lên một nắm đất, không ngừng gào khóc. Mấy cây thần dược còn lại cũng nhao nhao nhảy ra, quỳ dạp hai chân trên mặt đất, vừa khóc vừa cười, nhảy nhảy nhót nhót. Cảnh thiên còn không ngừng lăn qua lộn lại trên mặt đất, mừng tới chảy nước mắt. Bùn đất dưới chân bọn họ tuôn trào ra thần tính, như khói như lửa, như quang như mạc, chính là một mảnh thần thổ. Một mảnh thần thổ vô cùng màu mỡ. Thần thổ nơi này chất chứa thần lực, linh lực và thần tính nồng nặc, phảng phất như là mật đường vậy. So với bùn thuốc trong tất cả những hoang viên, thần dược viên trước đây bọn họ từng nhìn thấy còn nồng nặc hơn, còn thần thánh hơn. Quả thật chính là địa phương tốt nhất để cho thần dược sinh trưởng. Soạt một tiếng, bản Lam lão ông đâm bộ rễ của chính mình vào trong thần thổ, kêu lên: "Kẻ nào đừng có nghĩ nhổ ta lên, ta chết cũng phải chết ở chỗ này." Hai tay của Đương Quy không ngừng bốc từng nắm thần thổ, điên cuồng nhét vào trong miệng chính mình. Sai Hồ và Hồ Tam Ông thì cầm hai cái sẻng, trong tay không ngừng xúc thần thổ, ném vào trong bí cảnh nguyên thần của Trung Nhạc, miệng không ngừng nói: đào đi, nhanh đào đi, chết ở chỗ này có tác dụng cái rắm gì đây? Đợi tới lúc đám giao hóa, hung thần ác sát kia chạy tới rồi, người thật sự sẽ chết ở chỗ này mà." Mà Long Quỷ thì vào nát một nắm lá cây của chính mình, dùng sức vắt độc dịch thấm vào trong thần thổ, lớn miệng tuyên bố: "Tất cả thần thổ đều là của ta, ta đã hạ độc rồi, các ngươi kẻ nào ăn thần thổ của ta, ta sẽ độc chết kẻ đó cho mà xem." Đám người Trung Nhạc thì nhìn về phía một khuôn viên không lớn lắm, cách đó không xa. Trong khuôn viên trồng rất nhiều cổ thụ, cổ lão xăm sắp nhau. Đại đa số các cổ thụ cũng đều đã sớm héo rũ, chết khô, cành lá khô quắt mục nát, đã không còn bất luận linh tính gì nữa. Duy chỉ còn lại ba cây thần thụ vẫn như cũ xanh tươi tốt. Ba cây bàn đào thần thụ còn sống kia tản mắt ra khí tức cổ lão minh mang. Ba gốc linh căn tồn tại từ thời đại luân hồi đại thánh đế cho tới bây giờ, hiện tại đang xuất hiện trước mặt bọn họ. Trên ba cây bàn đào thần thụ này có mấy đóa hoa đào vẫn còn nở rộ, có mấy quả bàn đào vẫn còn chưa chín hẳn, lại có một hai quả bàn đào đã chín mùi, vừa lớn vừa tròn, đỏ hừng hực, mê người, nói không nên lời. Hư ảnh của thiên cung thiên đình phiêu phủ trên không trung ba cây thần thụ này, nguy nga đổ sộ. Vô số hư ảnh chư thần phiêu phủ xung quanh ba cây bàn đào thần thụ, tràn ngập quang hoàn thần thánh, lại còn tản mát ra từng tràng thanh âm tế tự, giống như chư thần đang tế tự triều bái, khẩn cầu trời xanh có thể nghịch thiên cải mệnh, kéo dài thọ nguyên. Một màn này vô cùng rung động. Trung Nhạc trầm giọng nói: "Người đi trước đi, ta lưu lại chỗ này lấy một chút thần thổ. Anh nữ cũng lưu lại giúp ta. Dù sao người cũng chỉ có thể hái được một quả bàn đào, không phải hay sao?" Xích Tuyết liếc nhìn anh nữ một cái, sắc mặt Trung Nhạc trầm xuống. Xích Tuyết thoáng do dự một chút, nở nụ cười khúc khích, cất bước tiến về phía trước. Anh nữ ở một bên thì có chút mờ mịt: "Anh nữ mau giúp ta đào thêm nhiều thần thổ một chút nào." Trung Nhạc cười nói, sau đó hai người cùng một chỗ động thủ, cùng với đám quy khư lục quân tử không ngừng đào đất, đem mặt đất bốn phía đào lên gần như cả một tầng. Thần thổ ở nơi này mặc dù màu mỡ, thế nhưng cũng không sâu lắm. Lớp thần thổ ở tầng dưới chót thần tính sớm đã xói mòn, đã biến thành đất thường. Trung Nhạc anh nữ và 6 cây thần dược đang liều mạng đào đất, đột nhiên nghe được thanh âm nổ vang ầm một tiếng từ phía bờ sông truyền tới. Chính là cấm chế do Xích Tuyết lưu lại bên bờ sông đã bị xúc động. Không biết bao nhiêu cường giả bị nổ văng tứ tung, không ít cường giả bị oanh rơi ngược vào trong Táng Thần Hà, chết oan chết uổng. Mau, mau, mấy kẻ cướp đất sắp tới rồi. Trung Nhạc lớn tiếng thúc giục. Kẻ nào cướp thần thổ của ta, lão tử liền liều mạng với hắn ta. Hai tròng mắt của Bản Lam lão ông đỏ bừng bừng, ngữ khí hung ác lên tiếng nói. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 113 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị